Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1387, công tâm chi chiến. Vân Tiêu Dao nỗ lực trèo trống, từng bước một đi đến dốc núi, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt, chúng kiếm chỗ, nửa điểm máu tươi cũng không có chảy ra, bình thản nói. Các ngươi hướng trong rừng cây lui, chia thành tốp nhỏ, đi nhanh lên, có thể trốn một cái là một cái. Lão phu cho các ngươi chặn đường cướp của. Đông Thiên Lãnh toàn thân run rẩy. Bá phụ, ngài thế nào? Vân Tiêu Dao trầm mặc một chút, nói, sợ là không được, một kiếm kia thẳng vào trái tim, đã là trọng thương, càng thêm trên thân kiếm có độc. Hết cách xoay chuyển, ta chỉ có thể cho các ngươi lưu lại hai canh giờ đào mệnh thời gian. Hai canh giờ đằng sau, các ngươi nếu vẫn không thể phá vây ra ngoài, đến an toàn địa phương, chỉ sợ, Đông Thiên Lãnh bi phẫn muốn tuyệt. Ta không đi, ta vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại hỏi một chút tên vương bát đàn kia. Đây là vì cái gì? Vân Tiêu Dao mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể cứu ta không chết? Ngươi không đi, bất quá là chết nhiều một người thôi. Chẳng lẽ, ngươi muốn để lão đại ngươi xuống thời điểm, còn phải lại thụ hạ băng xuyên ám toán a? Ánh mắt của hắn như điện. Ngươi không đi, ngươi hỏi rõ hạ băng xuyên đây là vì cái gì? Chẳng lẽ liền có thể cái này cải biến hết thảy? Đông Thiên Lãnh bọn người ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, đã gần kề tử quan, lại không khoan nhượng Vân Tiêu Dao cũng không có như cùng một giống như người như thế. Bi phẫn yêu cầu bọn hắn mau chóng rời đi, cũng chỉ là rất bình tĩnh nói ra kết quả. Các ngươi coi như biết thì phải làm thế nào đây? Có năng lực sửa đã cắm ở ta trái tim chi kiếm kết quả a? Có thể thay đổi trước mắt đủ loại nguy cơ. Lưu lại. Ngoại trừ hy sinh vô ích, lại có mặt khác càng nhiều ý nghĩa sao? Vân Tiêu Dao dần dần lộ ra mệt mỏi nói ra. Ta hiện tại cần chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chuyên tâm, lấy các ngươi bộ dáng bây giờ. Miễn cưỡng lưu lại, có thể tạo được cái tác dụng gì? Làm vướng víu cho ta gia tăng gánh vác sao? Câu nói này Vân Tiêu Dao chưa hề nói. Nhưng là tất cả mọi người nghe được. Đang khi nói chuyện, dưới sườn núi người áo đen đã tới gần rất nhiều. Vân Tiêu Dao cả người trầm tĩnh lại. Khô giáo tay phải, nhẹ nhàng giữ tại trên chuôi kiếm. Trên mặt của hắn, một mảnh lãnh ý hiển thị rõ. Ánh mắt có chút nheo lại. Chú mục tại dưới sườn núi. Cái kia không ngừng tới gần người áo đen. Một tia sát khí. Từ trên người hắn dâng lên, một chút sinh sôi, hắn cũng không có lại đi khuyên Đông Thiên Lãnh bọn người. Nên khuyên đều đã khuyên, bọn hắn nếu là không đi, Vân Tiêu Dao cũng không muốn lại phí miệng lưỡi chi lực. Hắn hiện tại muốn làm chính là, mức độ lớn nhất giữ lại chỉ còn lại tinh lực, mỗi một điểm mỗi một giọt đều đầy đủ chân quý. Lãng phí không được, Đông Thiên Lãnh hô hấp dồn dập. Trên mặt thần sắc kịch liệt biến hóa, bên người Thu Vân Sơn sắc mặt biến đổi không chừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, Vân bá phụ, ta đi, nói đi, mang theo chính mình còn sót lại 8 cái hộ vệ, lảo đảo, lại là tốc độ không chậm, hướng về chỗ rừng sâu vọt tới, một khi sống rời khỏi nơi đây, tất nhiên đời này kiếp này, chỉ vì báo thù. Xuân Vãn Phong Lệ rơi đầy mặt nói, bá phụ bảo trọng, gió đêm thề phải cầm lại hôm nay đại giới. Nói đi cũng mang theo 7 cái hộ vệ liền xông ra ngoài. Ta hôm nay không để ý tín nghĩa, nhưng ngày sau, tất nhiên huyết tẩy thiên hạ, là bá phụ báo thù. Lúc này, Đông Thiên Lãnh thanh âm cũng vang lên, đối với mình 4 cái hộ vệ nói đến, các người cũng đi thôi. Đem chuyện nào cáo chi trong nhà. Sau đó đối bọn hắn nói. Hoa mai còn mở. Mùa đông không lạnh. Trong nhà sẽ không truy cứu các ngươi. Bốn cái hộ vệ cười ha ha một tiếng, nói: "Thiếu gia, ngươi không đi, chúng ta bước thoải mái, mọi người chết cùng một chỗ chính là, tin tưởng gia tộc kiểu gì cũng sẽ chiếu cố tốt người nhà của chúng ta. Không có gì có thể tiếc." Một người trong đó ha ha cười nói: "Nếu là thiếu gia không nói câu nói này, chúng ta thật nói không chừng sẽ đi." Bốn người cùng một chỗ ấm áp nở nụ cười. Đông gia đích truyền tử tôn, mỗi người đều có được chuyên môn một câu nói của mình. Một câu chỉ có gia tộc người cầm quyền cùng bọn hắn chính mình mới biết đến cuối cùng nói như vậy. Chỉ cần mang về câu nói này, liền chứng minh là hắn thần trí lúc thanh tỉnh chính mình chính miệng nói. Một câu chỉ có thể dùng một lần đằng sau liền sẽ tiếp lấy cải biến. Chính là đại gia tộc thông dụng bí mật một trong các thủ đoạn. Vân Tiêu Giao nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Ngươi vì sao không đi?" Đông Thiên Lãnh đột nhiên cười nói: "Báo thù, có hai người bọn hắn đầy đủ, nhiều ta một cái không nhiều." Bá phụ lẻ loi một mình lên đường, Tiểu Lãnh lo lắng bá phụ cô độc, muốn bồi bá phụ đoạn đường, lại là thiếu ta một cái cũng quá ít. Nếu như về sau có cơ hội gặp lại lão đại, ta tự hỏi có thể thong dong đối mặt hắn. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc. Vân Tiêu Giao nụ cười nhàn nhạt cười: "Một hồi chiến đấu, ta là thật không để ý tới ngươi." Đông Thiên Lãnh nói: "Ta biết Vân bá phụ tâm tư, giết nhiều mấy người liền tốt, không cần chú ý ta, lại lãng phí Vân bá phụ rất nhiều miệng lưỡi, là của ta không phải." Vân Tiêu Giao nở nụ cười, trên mặt lạnh ý vẫn như cũ, tâm lại ấm. Trên đời này, dù sao không phải tất cả đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Cuối cùng còn có thực tình đối với ta người. Các người áo đen càng ngày càng gần, đi tới đối diện lẫn nhau mấy chục trượng bên trong, lại chậm lại tốc độ, chậm rãi từ ba mặt vây quanh đi lên. Cầm đầu người áo đen bịt mặt thâm trầm cười cười, nói: "Vân vương gia, hữu lễ." Vân Tiêu Giao đạm mạc nhìn thoáng qua, nói: "Hảo tâm cơ, giỏi tính toán, thật là âm hiểm, vương gia quá khen." Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh áy náy nói: "Vương gia cái thế tu vi, có 102 thiên huyền, không người có thể địch, tại hạ đủ kiểu không mà tính. Như vậy mà vì bất quá có chút bất đắc dĩ thôi. Hết thảy chỉ là vì bảo toàn tính mệnh, thủ đoạn gì thật sự là không để ý tới." Đông Thiên Lãnh ở bên cạnh hỏi: "Trên thân kiếm là độc gì?" Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh khom người nói: "Đông thiếu gia hoàn khố thanh danh tại ngoại, mặc dù một thân tu vi đang lâm đỉnh phong, bất quá cơ duyên chưa trong mắt ta, nhưng liền xông phần này sâu nặng nghĩa khí, đáng giá ta thi lễ." Tiếp lấy nói ra: "Chúng ta biết Vân vương gia có Vân tôn đại nhân lưu lại thuốc giải độc hộ thân, càng thêm huyền công sâu xa, bách độc bất xâm, cho nên chúng ta cũng không có ý định dùng một chút phổ thông độc dược." Không những đãi cười hào phóng, càng là tốn công vô ích. "Loại độc này không thuộc về thế này tất cả, người chúng không cứu nổi." Người áo đen bịt mặt nói: "Là cho nên chúng ta đối với loại độc này rất có lòng tin, nếu không lại thế nào dám tùy tiện xuống tay với Vân vương gia đâu." Đang khi nói chuyện, đối phương đã hoàn thành tứ phía vây kín, một đám người áo đen bịt mặt chỉnh tề bày trận, nghiêm trận mà chống đỡ. Đúng là hoàn toàn không có truy kích Xuân Vãn Phong cùng Thu Vân Sơn dự định. Đông Thiên Lãnh ánh mắt lấp lóe, nói: "Các ngươi không có ý định truy sát, diệt tuyệt hậu hoạn." Người áo đen bịt mặt nhẹ nhàng nói: "Mục tiêu của chúng ta chỉ có Vân vương gia, cho tới bây giờ đều không phải là tứ đại gia tộc. Đừng bảo là Xuân công tử các loại, liền xem như Đông thiếu gia giờ phút này muốn rời khỏi, chúng ta cũng là sẽ không ngăn trở." Đông Thiên Lãnh cắn răng nói: "Đã như vậy, vì sao còn chưa động thủ?" Người áo đen bịt mặt ngược lại lui một bước, nói: Vân Vương gia công tham tạo hóa, mặc dù thân hãm tử quan, nhưng ở mệnh cuối cùng một khắc, vẫn như cũ là thế này đáng sợ nhất tử thần. Chúng ta tự biết không địch lại, ngay ở chỗ này trông coi. Cũng giống như vậy, chỉ cần có thể xác nhận vương gia chết liền tốt. Đông Thiên Lãnh nghe vậy giật mình, đối phương mưu tính sâu xa, vậy mà tính toán đến tận đây. Bọn hắn thế mà không muốn động thủ, không có tính toán tự tay gỡ xuống Vân Tiêu Giao tính mệnh dự định. Chỉ là không rời đi, ngay ở chỗ này bao quanh, dù sao Vân Tiêu Giao đã thân thụ chí mạng trọng thương, lại trúng chí mạng chi độc, mặc dù hiện tại là lấy tinh thuần huyền khí nỗ lực áp chế, nhưng liền xem như lại có thông thiên bản sự, thương thế như vậy cũng không áp chế nổi quá lâu. Thời gian kéo càng lâu, đối với người áo đen bịt mặt một phương liền càng có lợi. Nếu là căn bản không động thủ mà đợi đến Vân Tiêu Giao độc phát thân vong, vậy thì đối với bọn họ tới nói, ngược lại là không còn gì tốt hơn kết quả. Đông Thiên Lãnh quay đầu nhìn xem, chỉ gặp Vân Tiêu Giao tầm mắt nửa khép, sắc mặt lạnh nhạt, đều là thong dong, nhưng cũng không có động thủ khai chiến dự định. Đột nhiên trong lòng hơi động, giống to một tiếng nói, Hạ Băng Xuyên, người cút ngay cho ta đi ra. Người áo đen bịt mặt trong đám, Hạ Băng Xuyên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh, căn bản cũng không dám cùng Đông Thiên Lãnh ánh mắt đối đầu. Càng mượn người áo đen bịt mặt thân ảnh, từng bước một lui về sau đi, càng ngày càng xa, tại Đông Thiên Lãnh oán độc tiếng mắng bên trong. Hạ Băng Xuyên chậm rãi thối lui ra khỏi đám người, xoay người nhảy lên một con ngựa, liều mạng huy động roi ngựa, nhanh chóng đi. Đông Thiên Lãnh tiếng mắng càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nghe không được. Hạ Băng Xuyên trong lúc bất chợt lăn xuống ngựa đến, nằm dạp trên mặt đất, đánh chạm đất mặt, lên tiếng khóc lớn. Người áo đen bịt mặt cùng Vân Tiêu Giao đứng đối diện, không nhúc nhích. Vân Tiêu Giao cười, nói, người biết ta có thể chống đỡ bao lâu? Người áo đen bịt mặt lắc đầu, không biết, nhưng nhất định sẽ không quá lâu. Vậy ngươi nhưng biết Xuân Thu hai nhà đã rời đi? Biết, vậy ngươi liền không lo lắng. Chế người sinh biến, bọn hắn sẽ đem tin tức truyền đi. Có người tới cứu ta à? Không lo lắng, ồ, người áo đen bịt mặt bình thản nói ra. Thứ nhất, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có 200,000 đại quân mai phục, vô luận là từ bên trong ra ngoài, hay là từ ngoại nhĩ bên trong, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể đánh vỡ mảnh này tường đồng vách sắt, liền xem như một con chim, cũng rất khó được ra vào. Thứ hai nha, tứ đại gia tộc hiện tại cũng đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, quyết định không thể lại phân ra nhân thủ hắn chú ý. Thứ ba, coi như quả nhiên có ngoài ý muốn viện thủ đến, chúng ta còn có một nhóm hậu viện đội hình, ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là có những người khác đến, cho dù có thể xông phá bên ngoài đại quân tường đồng vách sắt, như cũ sẽ gặp phải chúng ta tầng thứ hai săn giết. Trên thực tế, Vân Vương gia ngài hiện tại cũng bất quá chính là mồi nhử một trong. Người áo đen bịt mặt nhạt mỉm cười nói, cho nên chờ đợi, như thế rằng co nữa. Ta là thật không có chút nào sốt ruột, ngược lại hận không thể Vương gia ngài có thể đủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Có lẽ sẽ tịch lấy sau trận này, liên đới Thiết Tranh, Phó Báo Quốc, Tôn Tử Hổ, Thượng Quan Tướng Môn, Thu Kiếm Hàn, những người này tất cả đều sẽ chôn vùi tại đây. Hắn cười ha ha hai tiếng, ta ngay ở chỗ này, chờ lấy bọn hắn, coi như chỉ là đợi đến một cái, cũng là một cái công lớn. Vân Tiêu Giao cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đây là đang kích chính ta động thủ. Người áo đen bịt mặt tôn kính nói, ta nói chính là lời nói thật. Hiện tại vương gia đối với chúng ta uy hiếp đã không tải. Vô luận vương gia muốn cái gì thời điểm động thủ, liền lúc nào động thủ. Tất cả đều do vương gia tự hành lựa chọn. Hắn vung tay lên, người áo đen bịt mặt bầy trong chốc lát liền tạo thành từng cái ống tròn hình trận hình phòng ngự. 40, 50 người một đám, mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Người áo đen bịt mặt nói, ta tự hỏi không cách nào xúi dục vương gia làm bất cứ chuyện gì. Cũng không có biện pháp không bỏ ra giết chết vương gia đại giới. Nhưng là, ta có thể cho đại giới này tận lực ít một chút. Vân Tiêu Dao mỉm cười. Quả nhiên là xa trường lão tướng. Riêng chỉ là phần này chiến trận kinh nghiệm, liền đã không kém hơn Thiết Tranh cùng Phó Báo Quốc. Chỉ tiếc, người áo đen bịt mặt nói. Chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc người vĩnh viễn nhất định chỉ có thể ứng thanh trong hắc ám. Thiếu khuyết Thiết Tranh quang minh chính đại bá đạo, cũng khiếm phụng Phó Báo Quốc công chính toàn diện đại tướng chi phong. Nếu là trên chiến trận, người cùng hai người này đối địch, có lẽ có thể xính nhất thời chi uy, nhưng lâu chi tất bại, tuyệt không cạnh hùng chi năng. Ta thậm chí có thể khẳng định, ngươi một khi bị thua chính là không cách nào xoay người. Vân Tiêu Dao có chút đáng tiếc nói ra, ta chỉ là lo lắng, nếu là Ngọc Đường quân bộ sau này lấy ngươi làm thống soái mà nói, sẽ chôn vùi Ngọc Đường đế quốc thiên thu sự nghiệp to lớn. Vạn dặm non sông, người áo đen bịt mặt phát ra bén nhọn tiếng cười. Chỉ tiếc những này hiện tại đã không phải là Vân Vương gia cần suy tính sự tình. Vân Tiêu Dao cười cười, nói, ta chỉ vì tâm huyết của ta đáng tiếc, cũng không là Ngọc Tàn Khôn đáng tiếc. Người áo đen bịt mặt nhìn xem Vân Tiêu Dao sắc mặt, híp mắt nói, không biết Vân Vương gia còn có thể áp chế thương thế cùng khí độc bao lâu thời gian đâu. Vân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, buồn bã nói, các hạ ngại gì thử một chút, ta hiện tại không phải tại phối hợp lấy ngươi kéo dài thời gian à. Người áo đen bịt mặt ánh mắt bắt đầu trở nên hồ nghi. Ánh mắt của hắn đi tới chuôi kia ác độc đoàn kiếm, thật sâu cắm ở Vân Tiêu Dao tim. Nhưng Vân Tiêu Dao sắc mặt từ đầu đến cuối rất hồng hào. Ánh mắt cũng là thong dong bình tĩnh, thậm chí trong con mắt cũng đành phải hắc bạch phân minh. Đây hết thảy dấu hiệu cho thấy Vân Tiêu Dao không có trúng độc dấu hiệu, thậm chí ngay cả nửa điểm thụ thương dáng vẻ đều không có. Lời nói cử chỉ của hắn có vẻ như so với chính mình còn muốn thong dong. Từ nhưng như chảy phối hợp với chính mình kéo dài thời gian. Đây là vì gì? Chẳng lẽ hắn căn bản không bị thương? Chẳng lẽ kéo dài thời gian mới là hắn mục đích thực sự? Niệm này cả đời, người áo đen thủ lĩnh đáy lòng nghi ngờ cấp tốc mở rộng. Càng do dự đứng lên, Vân Tiêu Dao nhìn xem sắc mặt của hắn, giọng mỉa mai cười nói, làm sao, người đang hoài nghi mình phán đoán sao? Người áo đen bịt mặt hừ một tiếng, nói, ta có gì có thể hoài nghi? Vân Tiêu Dao thản nhiên nói, vô vị phủ nhận, người bây giờ đã đang hoài nghi. Ngươi nguyên bản phán đoán là sai. Ngươi đang hoài nghi, ta không có trúng độc. Thậm chí là không có trúng độc. Có lẽ, ngươi còn đang hoài nghi Hạ Băng Xuyên. Có phải hay không làm bộ xuống tay với ta? Hết thảy đều là diễn trò. Bao quát Hạ Băng Xuyên vừa rồi cưỡi ngựa đi xa, cũng là có mục đích riêng. Đúng hay không? Người áo đen bịt mặt cười hắc hắc đứng lên. Buồn cười, Vân Vương gia, không hổ là người trong hoàng thất, đế vương tâm thuật vận dụng đến như vậy, thuận buồm xuôi gió. Rõ ràng đã đến bực này thời điểm còn có thể đối với ta dùng công tâm kế sách. Ngài cho rằng, đây đối với ta hữu dụng à? Vân Tiêu Dao nhẹ giọng cười lên, thân ở cùng đồ mạt lộ, cũng nên vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Bất quá nhân chi thường tình, sao là đế vương tâm thuật, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không giành đồ chơi kia. Người áo đen bịt mặt ánh mắt, càng quỷ quyệt đứng lên. Vân Tiêu Dao nếu là trọng thương trúng độc, giờ phút này nhất nóng nảy. Tất nhiên là hắn mới đúng. Thời gian mỗi đi qua một khắc, chẳng khác nào Vân Tiêu Giao chiến lực càng suy yếu một phần. Chỉ cần kiên trì, Vân Tiêu Giao độc phát thân vong, phía bên mình liền có thể không chiến mà thắng, đại hoạch toàn thắng. Nhưng nếu là mình bây giờ không giữ được bình tĩnh tiến công, Vân Tiêu Giao thân ở vị trí có lợi, ở trên cao nhìn xuống, vận sức chờ phát động, lấy lực lượng cuối cùng, thế tất đối với mình bọn người triển khai mức độ lớn nhất sát thương phản phệ, đạt tới hắn trước khi chết đánh cược một lần kết quả. Nhưng là, nếu như hắn coi là thật không có trúng độc, cũng chỉ là đang kéo dài thời gian, kéo tới Đông Thiên Lãnh bọn người khôi phục lại. Chờ đến Đông Thiên Lãnh bọn người khôi phục, lấy Vân Tiêu Giao làm tiễn đầu, ngược dòng phá vây, phe mình thế tất không ai có thể ngăn cản, sẽ chỉ làm đối phương toàn thân trở ra, nghênh ngang rời đi. Mà một khi xuất hiện loại kia tình huống, mới là toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc ác mộng mở ra. Như vậy vấn đề tới, Vân Tiêu Giao đến cùng thụ thương không có, đến cùng có hay không trúng độc, hắn là đang kéo dài thời gian hay là tại cố lộng huyền hư đâu? Chương trước lời của tác giả muốn xóa nha, không xóa không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.